Tentukah Ramaputta đây là hai trong đây tôi trên ba vị thì ông thứ nhất là ông Asitana Vi La, ông này nó là cái ông đạo sĩ mà tới mà câu tướng tới tử được tử mà để nên quý tóc của ông đó ông Ma Tư Đà đó ông đắc cũng tư tưởng như tư tưởng được cái ông thứ hai rồi còn hai ông còn lại là ông Ala Đắc Ca Lâm á thì ông này là cái vị mà dạy cho Bồ Tát Tất Đạt mà đắc cái vô số xứ đến cái tầng thiền ngũ sắc thứ ba đó rồi từ cái sức nó đâu cũng vậy thôi đó. Còn cái ông Uttaka Ramaputta này đó là ông dạy cho Bồ Tát là đạt tất cái thiền phi tưởng phi tưởng sự. Thì ba cái vị này nó họ giữ được cái thiền cho đến lúc chết luôn, cho nên ba vị này chết rồi thì ông Ala Đắc Ca Lâm không sanh được cõi vô sự hữu xứ, còn riêng hai người còn lại thì đều sanh được cõi phi tưởng phi tưởng, tức là họ sẽ sống trên đó là suốt 84.000 đại kiếp. 84 là sự đã đại ông địa đó đấy, không có đi xuống nha. Thì cái chữ chúng ta biết là Aparicha đó, Aparihidacha đó và Parihidacha đó là vậy đó. Thì ngài mới tính toán cái này, ngài nói nếu mà bây giờ đó mà thiền mình đắc dễ mà mất cũng dễ thì kệ nó cũng được, bây giờ mình đau quá rồi bây giờ mình ráng mà sao mình đắc được thiền thì mình tự sát mình sẽ đi rồi chạy về thập thiên ở luôn lúc đó từ. Chứ còn bây giờ nếu mà mình đi một lúc mà không có thiền thì gọi là chính là mình sẽ chết theo cái kiểu gọi là cái gì nó chán á, kiểu là chết với cái thiền bị mất. Và bây giờ mình làm sao mà là cái người mà chết với thiền bị mất á thì sao, thì cái chết của họ đó, cái sanh thú của họ đó, nó không có được bảo đảm. Sẵn đây họ đưa cái chữ gì luôn cho biết đấy, cái sanh thú không bảo đảm ni bắt thấy gặp gì tức là cái sinh thú bảo đảm, sinh thú là chỗ tái sanh, ni bắt thái nghĩa là xua, xua hay là just staple là chắc ăn, ni bắt thái cấp tí là sinh thú bảo đảm, có nghĩa là giống như tu đồ quê của mấy người đắc thiền mà trước khi chết mà không bị quậy thiền là những người đó được gọi là ni bắt thái cấp tí, có nghĩa là sinh thú bảo đảm nên mới đọa. Còn mấy cái người mình như mình vậy đó gọi là Anipattha, trên giá nữa Anipattha gặp gì có nghĩa là sinh thú tóc đen đó. Anipattha gặp gì là sinh thú tóc đen, nghĩa là gió mà mới đi về đâu. Còn với họ là vị thánh hay là cái vị mà đắc thiền thì gọi là Anipattha gặp gì, còn cái người còn lại thì gọi là an lý tất cả các vị là tu bất bền nghiệp nản chứ. Thì lúc đó thì ác ma mới suy nghĩ cái này, cái ông này nè ba mà đáng hả tôi mới khen tôi nói nếu mà cài mọc thì sao thì mình thấy là ác ma độc tài riêng quấn cho con này vợ còn giúp người tay độc ông yên phong rồi đó, ác rồi là ác chứ không phải nó nội công thâm hậu giỏi lắm mà có người ta trốn thôi. Thì ông quan sát ông biết rằng với cái tâm tư của ông này nè mà nếu mà ông ráng thế này là có thể là ông sẽ đắc A-la-hán dễ sợ như vậy. Ác ma giỏi và nó là những kinh khủng giỏi và nó là nghiêng trời đó, cái thế đó mà coi như mới là ông biết mà ông nói bây giờ làm sao mà nếu mà để ông để cho cái chuyện tự sát của ông mà nó thành công nói cho mình đừng cứ nếu không quấy rối ông lúc này thì là ông sẽ đắc A-la-hán mà cái đó là cái điều không nên xảy ra. Bây giờ làm sao mà để cản được cái này đó, mà ác ma biết rằng nếu bây giờ người ta ra tay thì cái sức của ta cản không được cái con người này dễ sợ vậy đó, nhưng mà có một con người có thể cản được ông được ông chị kêu là đắc A-la-hán đó là sư phụ của ông đó, sư phụ của ông. Thì cái cản ở đây là trong ở đây gọi là Pati-pa-he-ti là ngăn cản ngăn cản nghiêm trình. Thì ông thấy ác ma quan sát cái nội tâm của ngài Vô Thí Ca và biết rằng nếu mà ngài tiếp tục đau đớn như vậy nhưng mà ngài tiếp tục tu tập theo như là ngài đang làm đó thì coi như ngài sẽ đạt A La Hán. Và bây giờ ông làm sao ông cản được, ác ma mới xuất hiện đến thời Đức Phật, ác ma mới báo, ác ma mới nói là trời ơi, địa tử của ngài đó có bị đặc tính cho những người thấy mà tới nói trời ơi, địa tử của ngài thôi bây giờ là tu hành ngon đầm như vậy đó mà đứa cuộc họ đắc gì hết mà còn muốn tự sát không ơi, để làm gì nữa, để gì muốn kiến tỏ cho ta thấy là mình ngon lầm. Mà ông mới nói là ôi, dân ngọn thế gian vậy đó,